Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cướp chuông. Ta nhổ vào, đập đập bụng mình, Ishii hài lòng nằm ở bãi cỏ trên, sau đó chờ đợi lấy đồng đội tới. Đầu tiên đến lúc đó Mikoto, bởi vì nghe Ishii nói, cho nên nàng lúc tới sau lặng lẽ ăn một ít gì đó. Nhìn thấy Ishii sau đó cao hứng vô cùng. Ishii, người nhưng là quá nhàn nhã. Mikoto ngồi vào Ishii bên người. Nhìn một chút Ishii nhắm mắt nghỉ ngơi bộ dáng. Cao hứng vô cùng. Mikoto mẫu thân tại nàng rất nhỏ thời gian chính là rời đi nhân thế. Mà phụ thân nàng đối với nàng vẫn là tiêu chuẩn cao. Nếu như không có đạt tiêu chuẩn chỉ biết nhận được nghiêm nghị trách mắng. Hơn nữa tại thức ăn phương diện vẫn là ăn không ngon. Mà còn Ishii người này, mặc dù vóc người không lớn, nhưng là vô cùng là có cảm giác an toàn. Cho nên khi nàng lần đầu tiên ăn đến Ishii thức ăn sau đó, da trên Ishii thỉnh thoảng đối với, đúng, nàng quan tâm, đưa đến Mikoto đối với, đúng, Ishii sản sinh biệt dạng tình cảm. Mặc dù nói không trên ưa thích, nhưng cũng là rất có hảo cảm. Nếu như nói Ishii biết rõ Mikoto ý nghĩ, lúc đó bị dọa sợ đến lập tức bất tỉnh. Ishii đối đãi Mikoto được, chẳng qua là biết rõ sau đó Mikoto sống dưới hai đứa con trai từng cái cũng sẽ trở thành một nhẫn giả, mà còn một vị trong đó còn muốn cứu vớt thế giới. Tại loại điều kiện này dưới, Ishii mới đối với, đúng, Mikoto phá lệ quan tâm. Mikoto, ngươi bây giờ mở mắt sao? Ishii nhắm mắt lại hỏi. Nếu như nói Uchiha nhất tộc người không có mở mắt, như vậy cùng người bình thường đúng là không có khác biệt. Còn không có, ta đều cảm thấy ta không có thiên phú. Vừa nhắc tới cái này, Mikoto chính là rất thất lạc. Không có mở mắt nàng coi như là cái tiểu đội này bên trong yếu nhất một người. Ishii đứng lên, nói. Vậy ngươi nhưng là phải cố gắng. Muốn biết rõ mắt ngươi đến phía sau nhưng là rất lợi hại. Cái này không phải chỉ là nói suông. Đúng là Ishii có chút hâm mộ. Seragon khai phát đến hậu kỳ hoàn toàn là dây ngày dây mà dây không khí. Vứt chính mình Akimichi bí thuật 10 cái đường. Bất kể là trí cường tinh thần công kích nguyệt độc vẫn là trí cường vật lý công kích thiên chiếu. Thậm chí là thăng hoa sau đó mang đến Susanoo năng hồ. Đều là vô cùng mạnh mẽ nhẫn thuật. Ishii, Mikoto, các ngươi tới thật là sớm. Hizashi đeo cái bọc sách chính là đến. Hơn nữa hướng hai người chào hỏi. Mà cái bệnh đục tinh thể con mắt Ishii cũng là thật hâm mộ. Tại trình độ nào đó trên đây chính là so Seragon còn cao cấp hơn con mắt. Bởi vì Uchiha nhất tộc không phải người người đều có thể giác tỉnh Seragon. Mà Hyuga nhất tộc người người sinh ra được chính là Byakugan. Mà Hizashi đến từ sau lại là nửa giờ. Sakumo mới chậm rãi tới. Lão sư, người lại đến muộn. Ishii bất mãn nói. Mà Sakumo chỉ là cười phất tay một cái. Đừng để ý cái này loại chi tiết. Liền để cho chúng ta mở ra hôm nay huấn luyện đi. Hatake Sakumo bây giờ là đặc biệt có hăng hái. Sau đó nói, hiện tại các ngươi đều là trở thành hạ nhẫn. Cũng phải biết rõ nhẫn giả thế giới tàn khốc. Bởi vì một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì có tử vong khả năng. Mà ở chiến trường trên, các ngươi gặp nhiều nhất đương nhiên là thi thể. Mà rất nhiều người tại lần đầu tiên nhìn thấy thi thể thời gian cũng sẽ muốn ói. Hôm nay huấn luyện mục đích chính là đúc luyện các ngươi tâm tính. Cho các ngươi đi trước nhìn xuống đủ loại tử thi. Đường Sakumo nói ra hôm nay huấn luyện mục tiêu. Sau đó, ba người khuôn mặt chỉ một thoáng bạch đi xuống. Lão sư, khó nói hôm nay đúc luyện mục đích không phải cướp chuông sao? Ishii bây giờ trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vậy làm sao cùng đã nói nội dung cốt truyện không giống nhau? Nhìn tử thi không đáng sợ. Đáng sợ là Sakumo trong miệng nói tới đủ loại tử thi. Muốn bên trong nhất định có tử vong phương thức đặc biệt tử thi. Đủ để kích thích nhân loại nhẫn nại hạn mức tối đa. Cái gì cướp chuông? Chuông có cái gì tốt cướp? Các ngươi cùng một chỗ đi theo ta đi. Sakumo không biết Ishi nói là cái gì. Cái này nhượng Ishi phi thường xấu hổ. Nếu như nói cướp chuông là đệ tam khai phát thực tập phương pháp, sau đó truyền cho Jiraiya, Jiraiya truyền cho đệ tứ truyền cho Kakashi. Cho nên Sakumo không biết rõ loại phương pháp này, cũng là rất bình thường. Dù sao mỗi người đều có lấy từng người trường học phương thức. Hiyashi Hemei cầm mặc biết nhìn về phía Ishi, mà Ishi cũng là đúng lúc xấu hổ cười một tiếng. Chính hắn một tiểu đội chỉ sợ là bị chính mình cho hãm hại. Sau đó Sakumo chính là mang lấy ba người đi về phía ngoại ô một nơi kiến trúc. Mà ở trong đó là Konoha thôn tra hỏi căn cứ. Không chỉ có nhốt số lớn Tonomura nhẫn giả, còn có lấy đủ loại bị hành hạ chết nhẫn giả. Thi thể đều là để ở chỗ này dùng làm nghiên cứu. Nhẫn giả vốn là sống tại trong bóng tối một loại người. Cho dù Kishimoto Masashi như thế nào đi nữa miêu tả gọn gàng phát sáng lệ, cũng là thay đổi không nội tại hắc ám. Cho dù là Konoha thôn, cũng có lấy số lớn bẩn hành vi, mà còn một ít bất xỉ hành vi so còn lại nhẫn giả thôn càng biến thái. Giống như Morino Ibiki, hắn làm là ám bộ tra hỏi bộ đội lớn lên, bị hắn hành hạ đến chết người cũng không phải số ít. Ở cái thế giới này trên, chỉ cần là trở thành nhẫn giả, liền nhất định không phải là sạch sẽ. Sau một tiếng, đương ba người sau khi đi ra, đều là sắc mặt thiết thanh thân thể phù phiếm, nhận được không nhỏ tổn thương tinh thần. Ta không phải gọi các ngươi chờ ăn cơm sao? Các ngươi thế nào ói lợi hại như vậy? Hatake Sakumo nghĩ lấy trước xem thi thể thời gian. Vừa đến Hiyashi Hemei cầm chính là nôn lên, mà còn nhìn một cái chính là ăn điểm tâm. Vốn là Sakumo nhận thức là chỉ có Ishi nghe hắn nói. Nhưng là khi cuối cùng xem một cụ hình thù kỳ lạ thi thể lúc, Ishi rốt cuộc cho quỳ. Kia phun lượng có thể nói là giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Mặc dù Ishi đã từng giết qua người, có nhất định trong lòng tố chất, nhưng là tại cuối cùng vẫn biết không chống đỡ được loại hành hạ này. Lúc này sau Ishi coi như là minh bạch, không nên đem chính mình đạt được tin tức dập khuôn một cách máy móc tới. Không biết có chính mình được. Hôm nay cái này chính là giáo huấn. Ta không cho các ngươi ăn cơm có ta đạo lý. Các ngươi sau đó học một chút. Sakumo vốn còn muốn tại xế chiều hôm nay tiếp một cái cấp độ D nhiệm vụ. Nhưng nhìn cái tình huống này nghĩ đến thì không được. Chính là cho ba người nghỉ. Chuẩn bị ngày mai dẫn ba người đi đón nhiệm vụ. Tại trong thôn, trở lại Ishi ngẫu biết đụng phải giống vậy về nhà Namikaze Minato. Ishi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Minato nhìn hiện tại Ishi sắc mặt đặc biệt không được. Chính là vội vàng hỏi xảy ra cái gì sự tình. Không có chuyện gì, chính là tâm lý có chút khó chịu. Mà Ishi đem cái này sự tình định vì chính mình sỉ nhục, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra. Jiraiya hôm nay có hay không cho các ngươi huấn luyện? Minato vừa nghe, nói, có nha, chính là cướp chuông. Ishi ngươi khả năng không minh bạch, ta giải thích cho ngươi giải thích. Minato còn muốn giải thích, nhưng là bây giờ Ishi nghe chuông hai chữ chính là muốn ói. Nhất thời khoát khoát tay nhượng Minato đừng nói. Không minh bạch, chính mình chính là nhân là hai chữ này gặp một trận tội lớn. Có cái gì không minh bạch? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.